Xích Tâm Tuần Thiên, chương 420, Nhất Tiễn Xuyên Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ, Liêm Thiệu thở hồng hộc, trong ánh mắt có rõ ràng cảm kích. Nếu không phải Khương Vọng viện thù, hắn chỉ muốn triệt để mất đi lần này Thất Tinh Lâu bí cảnh cơ hội. Hắn không so với mình nắm giữ mệnh bài Liêm Tước, cơ hội của hắn rất ít, giống như thiên phủ bí cảnh loại này. Liêm gia cố có danh ngạch địa phương, rất khó đến phiên hắn. Lần này Thất Tinh Lâu bí cảnh danh ngạch là chính bản thân hắn cạnh tranh được đến, phi thường quý trọng. Khương Vọng chỉ nói muốn tạ liền tạ Liêm Tước. Liêm Thiệu sửng sốt một thoáng, đáp rõ ràng, giúp Liêm Thiệu chẳng qua là tiện tay lâm vào. Khương Vọng vốn là có ý tạm thời đổi lại một cái tinh vị, điền ra người tụ ở chung một chỗ, tại điền thường dưới sự chỉ huy đoàn kết một lòng. Hắn như theo chân bọn họ rơi vào một chỗ, khó tránh khỏi có một ít bất lợi, cũng không phải sợ, có thể cùng một ít quân lính tàn mạn tranh. Vì cái gì không phải muốn lựa chọn cùng 19 người thiên nhiên đồng minh đi tranh đâu? Tới Thất Tinh Lâu bí cảnh là vì cướp đoạt tăng thọ bảo vật, mà không phải là vì khiêu chiến tự ta. Còn nữa nói, hiện tại chiếm cứ chu tinh vị, dù sao trên mặt đất sát tinh vị bên trong đứng hàng thứ 30 đâu rồi. Vốn so với hình tinh vị mạnh hơn nhiều. Lúc này quan sát toàn cục, lôi chiêm càn này một cái long xà lên lục bạo phát. Đến lúc này đã thành công giảm quân số 32 người. Trực tiếp giúp tất cả mọi người hoàn thành cái gọi là tư cách nghiệm chứng. Nói cách khác, có được Thất Tinh Lâu bí cảnh danh ngạch 108 trong đám người, cuối cùng có thể thành công tiến vào Thất Tinh Lâu, chỉ có 68 người. Đủ thấy kịch liệt, đối với trước mắt phát sinh đến đây hết thảy, Điền Hoán Trương tất cả đều thờ ơ. Chỉ sợ lôi chiêm càn bề ngoài hiện ra tình thế bắt buộc khí thế, chỉ sợ Khương Vô Tà, Lý Phượng Nghiêu đám người đều biểu hiện ra thực lực cường đại. Điền ra chuyến này thu hoạch tựa hồ rất khó bảo toàn chướng hắn thờ ơ. Bởi vì lần này cái gọi là huy diệu chi niên cũng chẳng phải rõ ràng. Hoặc là trực tiếp nói, Điền thị bản thân không hề có thể xác định lần này Thất Tinh Lâu bí cảnh thu hoạch như thế nào. Bọn họ vốn là nhờ vào lần này Thất Tinh Lâu mở ra cơ hội tới tạo ra xu thế mà thôi. Mục đích thực sự không hề tại Thất Tinh Lâu. Ngược lại, lần này xuất hiện cao thủ càng nhiều, cạnh tranh càng kịch liệt, hắn lại càng hài lòng. Thiên khung trên ánh sao mưa còn đang buông xuống. Thất Tinh Lâu chiếu rọi bầu trời đêm, tiếp dẫn ánh sao bao phủ sơn cốc bình đài tinh vị trên toàn bộ người tham dự. Đang lúc này, dị biến phát sinh, một luồng cường hoành lực lượng vượt qua trường không đột ngột phủ xuống nơi đây. Kia ngọc thìa khuynh đảo ánh sao mưa còn đang buông xuống, lại không hề nữa hạ xuống Thất Tinh trên lầu, mà là bị lực lượng nào đó chỗ kiềm chế, ngưng luyện thành một đạo mạnh mẽ ánh sáng. Trong nháy mắt quay đầu, bút bắn thẳng về phía Tức Thành, càng nói chuẩn xác là rơi vào Tức Thành Điền phủ bên trong này tòa phụ bật lâu chung. Thất Tinh Cốc vùng trời Thất Tinh Lâu lúc này mơ hồ đung đưa, mất đi liên tục không ngừng tinh lực bổ sung, lại có giải tán chi thế, mà hỏng bét đúng vậy. Một khi Thất Tinh Lâu vào lúc này giải tán, tham dự Thất Tinh Lâu toàn bộ tu giả cũng có thể mất phương hướng trong lúc. Phải biết rằng, ngày thường tinh lực thiếu cường thịnh, không đạt tới điều kiện thời hạn, Thất Tinh Lâu là cũng sẽ không mở ra. Điền Hoán Trương sắc mặt đại biến. Hắn đối việc này chuyện cũng không biết chuyện. Phụ bật lâu bên kia đến cùng đang làm cái gì vậy? Hắn muốn phá hủy lần này Thất Tinh Lâu bí cảnh sao? Cũng không phải là hắn Điền Hoán Trương cỡ nào có nhân thiện tâm niệm, mà là lần này Thất Tinh Lâu một khi bởi vì Điền gia hành vi xảy ra vấn đề gì, Điền gia đứng mũi chịu sao, tất nhiên muốn trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Phải biết rằng lần này tham dự Thất Tinh Lâu bí cảnh đều có ai? Đường đường đại tề cửu hoàng tử. Đại tề thái tử vị mạnh mẽ cạnh tranh người. Lôi gia thiên kiêu nhân vật. Bị Lôi lão gia tử nhìn vì gia tộc hy vọng Lôi Chiêm Càn. Thạch môn Lý thị chính nữ Lý Phượng Nghiêu. Danh cung xương sát người cầm được. Tới tại tứ hải thương minh nhất đẳng chấp sự Phương Sùng. Đỉnh cấp thế gia chính mạch công tử Trọng Huyền thắng bạn thân. Nam giao liêm thị ưu tú hậu bối những thứ này ngược lại đều tại tiếp theo rồi. Điền gia thừa đảm đương không nổi cái này hậu quả. Ít nhất hiện tại điền gia không thể gánh chịu hậu quả như vậy. Đi hỏi hỏi trong phủ. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Hắn lại phát điên vì cái gì? Điền Hoán Trương hoàn toàn thất thố. Gầm lên giận dữ lên. Mà giờ này khắc này. Tại phụ bật lâu chung. Lõa lồ y chân không Điền An Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thất tinh cốc bên ngoài ban đêm cũng không có trong sơn cốc như vậy hắc ám. Thiền giữa không trung cũng không phải là chỉ có bắc đầu thất tinh. Đương nhiên, từ phụ bật lâu này nhỏ hẹp, miệng giếng, có thể nhìn đến ngôi sao cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói được trên thưa thớt, lấy ra thất tinh lâu khổng lồ tinh lực ngưng tụ thành kia một đạo ánh sáng. Thẳng tắp bắn tới, giống như một mũi tên. Trực tiếp, xuyên qua, phụ bật lâu đỉnh chính là cái kia hình cầu. Sau đó nhưng lại liền đình trệ tại này. Quang, làm sao có thể đủ dừng lại đâu. Này khó có thể tưởng tượng sự tình thiết thực đã xảy ra. Đạo kia quang không hề nữa đi phía trước kéo dài. Dường như xuyên qua cái này hình cầu. Chính là toàn bộ mục đích. Xa xa bôn ba có đường về. Nó đã tới điểm cuối. Giống như lòng ta bị xuyên thủng. Điền An Bình một tay che trái tim vị trí. Nhẹ giọng du di. Hắn tựa hồ cảm thấy thống khổ. Mày nhíu lại thật sự nhanh. Biểu cảm cũng rất gian nan. Nhưng mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Một nháy cũng không nháy mắt. Thế gian tất cả vấn đề. Bầu trời cất giấu toàn bộ đáp án. Hắn suy tư. Hắn tìm kiếm, cho nên hắn cười. Điền An Bình tiện tay từ trên mặt đất cầm lấy một món áo mỏng. Khoác lên người, những thứ kia nồng đậm máu ứ đọng. Buồn thiêu vết thương tất cả đều tạm bị che giấu. Tựa như chẳng bao giờ tồn tại qua. Hắn đứng dậy, nhìn lên thiên khung. Nguyên là như thế, nguyên là như thế. Hắn trên mặt có hài đồng ngây thơ vui mừng. Quá mỹ diệu. Quá mỹ diệu, hắn than thở, mà lâu ngoài ồn ào náo động cũng vào lúc này truyền đến. Điền An Bình, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì vậy? Dưới loại tình huống này thời khắc mấu chốt ngươi nổi điên làm gì? Ngươi muốn phá hủy Điền gia sao? Ngươi Hoán Trương thúc gia tại thất tinh trong cốc cũng muốn nổi điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Các loại đủ loại quở trách âm thanh. Oán trách âm thanh, sợ hãi âm thanh. Những người này, cái thế giới này, thật sự rất ồn ào. Điền An Bình không thích ồn ào. Phụ bật lâu bên trong. Hắn thẳng tắp đứng, ngừng nụ cười, biểu cảm trở nên bình thản. Môi mỏng khẽ nhếch, thanh âm đã xuyên ra lâu ngoài. Nói cho Điền Hoán Trương, lại đến ầm ĩ, ta liền giết hắn. Thoáng chốc yên tĩnh. Lâu ngoài mọi người hiển nhiên không hề có thể hài lòng. Nhưng không ai có thể đem loại này không hài lòng biểu đạt đi ra. Rời đi tiếng bước chân, tiếng xé gió, còn có nhỏ giọng lại vừa lo lắng thảo luận. Làm sao bây giờ? Các loại thanh âm, người tầm thường tự hỏi. Điền An Bình không thú vị kéo kéo khóe miệng. Hiển nhiên không định lúc này lại giải thích chút ít cái gì. Hắn ngửa đầu, nhìn thiên khung, mắt chậm rãi khép lại. Tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt, ngang mà đến đạo kia ánh sáng liền cùng lúc yên diệt. Quang, yên diệt, so với phát sinh lúc nhanh hơn. Phụ bật lâu nóc nhà, nhất tiễn xuyên tâm, lạ kỳ tranh cảnh bỗng nhiên biến mất. Điền An Bình nhắm mắt lại, mà tâm thần đã nhảy vào một cái thần bí nơi. Chỗ này vốn là đem hắn cự chi môn ngoài. Hắn chẳng bao giờ chân chính được chứng kiến. Nhưng hắn vẫn tìm đến cái chỗ kia. Hơn nữa, phá cửa mà vào, mà ở phụ bật lâu ngoài. Được cứu trợ rồi, khôi phục, rốt cục có thể an tâm. Thanh âm như vậy đứt quãng vang lên. Tiếng hít thở, tiếng thở dài, cực kỳ nhỏ bé oán trách tiếng phụ bật lâu trước sau yên tĩnh tồn tại ở trong lúc. Trong lầu lâu ngoài, hai cái thế giới, một tường cách, giống như lạch trời, cách trương.